cùng đến gần để săm soi tư thế bất động của tôi. Cả hai người này các bạn đều đã gặp qua rồi đấy. Đứng bên trái chính là ông nội cao quý của Elton Trần, quả dưa hấu cỡ đại này, lộ giọng thắc mắc. Ông cũng biết nó à? Tại sao không? Đây là một nhân sự cấp cao của Ringworth nhà các ông. Sao tôi lại không biết cơ chứ? Tôi rất thích cô gái thông minh này. Xin lỗi, ông bạn già lắm cẩm. Cô ta chẳng phải là nhân sự cấp cao của nhà chúng tôi. Cô ấy nghỉ làm chỗ ông rồi à? Mắt Mai Bettyton lóe sáng. Các bạn nhớ đúng rồi đấy. Vị này chính là Mai, giám đốc tài chính của tập đoàn B. Beeston. Thế thì tôi phải mời cô ấy về làm trợ lý cho tôi. Trợ lý cho ông? Tôi không biết có vấn đề nhầm lẫn nào. Nhưng mà nghe này, đây là một thợ bánh. Chỉ là một thợ bánh. Ồ, cô gái cũng từng nói với tôi như vậy. Vậy nó đã là sự thật. Nhưng không thể nào. Mai gãi đầu lẩm bẩm. Cô ấy rất xuất sắc về lĩnh vực tài chính cơ mà. Ông nói đi, ông Corentin, tôi đã bao giờ đánh giá nhầm người chưa? Những tiếng rì rầm bay xung quanh tai, quấy nhiễu như những con ong nghệ, khiến tôi không thể nghỉ ngơi được. Hé mắt ra, rồi ngạc nhiên mở lớn, tôi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt đặc pháp đang được phóng đại phía trước. Vi An! Cả hai cùng gọi lớn tên tôi. Xin chào các ngài. Cô làm gì ở đây vậy? Cả hai người vẫn hỏi cùng nhau. Tôi làm việc, làm bánh. Tôi nhấn mạnh, chứ tôi còn có thể làm gì ở đây được. Quả dưa hấu, ông nội của Elton, trông có vẻ mập thêm lên một chút sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ gì đợt trước. Quay sang người kia đắc thắng. Tôi đã nói với ông, cô ta là một thợ bánh mà lại... Tôi ôm ngón tay bị quấn bong bằng kín mít, dậm người đứng dậy. Mai, Bettyton ngăn lại. Vi An, cô thực sự là một thợ bánh thôi ư? Tôi gật đầu xác nhận. Không thể tưởng tượng được. Ông ta làm một động tác vỗ tay vào trán, thể hiện một sự ngạc nhiên tột cùng. Cô rất am hiểu về kinh tế và tài chính cơ mà. Tại sao lại phí hoài tài năng của mình cho một công việc hèn mọn như thế này? Vi An, nếu như Truyền Quốc không trọng dụng, tập đoàn Bepitin sẽ đặt cô vào vị trí đúng với năng lực của cô. Cô đồng ý chứ? Hèn mọn? Tôi bất mãn rít lên, y như phản ứng của một bà mẹ khi đứa con của bà ta bị người hàng xóm mắng là một tên đần. Giờ có công việc hèn mọn như vậy mà người ta mới có thứ để mà ăn hàng ngày đấy. Thái độ của tôi làm không chỉ ngài giám đốc tài chính cao ngạo mà cả phòng cùng hoảng sợ. Mai bị bất ngờ, vô thức lùi lại một bước. Duy chỉ có ông nội của Elton đứng bên cạnh không tỏ phản ứng gì. Đôi mắt màu xanh trong suốt nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi. Đúng lúc tôi định rời đi, thì một bóng hình lịch lãm ào vào trong phòng nghỉ như một cơn gió. Elton Trần trong bộ lễ phục màu trắng bảnh bao quá mức cần thiết, sải những bước dài đến phía góc phòng, phớt lờ trước ba con mắt quan sát của những vị quan khách sang trọng đang tụ tập quanh đấy, phớt luôn cả người ông lắm chiêu. Elton đi tới, giương tay ra nắm lấy tay tôi, mở lối dẫn ra khỏi căn phòng. Đến hành lang, tôi kích động hất tay anh ta ra. Giống từ trước tới giờ, thời tiết xấu luôn tác động tiêu cực đến tâm trạng, nên lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi một mình. Nhưng tay Elton nắm rất chặt, không cho tôi cơ hội có thể nhảy ra được. Anh ta nhìn chăm chăm vào ngón tay quấn băng do những vệt máu khô dính trên tạp dề, nhẹ nhàng hỏi. Tay cô bị sao vậy? Thái vào tay. Tôi đáp hơi sẵn giọng. Anh buông tay tôi ra. Trong một giây, Elton dường như nắm tay tôi chặt hơn. Tuy nhiên, ngay lúc tôi định phản ứng lại thì anh đột ngột thả tay ra. Được tự do, tôi quầy quả bỏ đi. Vi An! Tiếng gọi rất nhẹ thoảng sau lưng, tựa như một lời thầm thì. Tôi nghi hoặc quay lại, thấy Elton vẫn đứng trên hành lang, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ đẹp trai là có chút gì đó cô đơn. Mặc dù trời đã trong trở trở lại, nhưng để phòng xa, ban tổ chức chuyển địa điểm vào trong khán phòng. Do buổi triển lãm được lắp đặt cơ động và việc di chuyển cũng đã nằm trong phương án dự phòng, nên chỉ một loáng tất cả đã được sắp xếp lại đâu vào đấy. Riêng có mấy quầy ẩm thực thì vẫn giữ nguyên vị trí. Quầy của Moon Harvest vốn sai tít trong góc, nay giữa khoảng khuôn viên trống quát, trông cứ như căn lều trong khu rừng vắng. Các nhân viên tới đây cùng tôi vẫn nhộn nhịp sửa soạn món bánh tát trái cây để phục vụ những người tham dự sự kiện. Trong cái cách họ đang làm thì có lẽ cũng không cần tôi phụ thêm vào. Vì thế tôi sẽ qua một con đường lát sỏi vắng, đi lang thang dưới gốc những cây dầu cổ thụ, lẹt trong một khu vườn trồng nhiều thứ hoa phong lữ thảo. Buổi tối và ánh điện nhạt nhòa nên tôi không thể biết chúng màu gì. Có một chiếc ghế gỗ nhỏ trong góc vườn, tôi ngồi xuống đấy, hít đầy phổi một ngụm hương hoa trộn lẫn sương đêm ngọt lịm. Bình yên quá, tôi thả lỏng cơ thể, giờ mới thấy ngón tay bị thương thấm đau. Tôi cứ nghĩ tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi chút xíu sẽ tốt cho tâm trạng của tôi lúc này. Nhưng quá xa, đây lại là một quyết định hết sức ngu ngốc. Tôi không lường được tiếng sấm ban nãy sẽ quay trở lại và còn tai hại hơn lúc trước. Nó là qua tiêu cho một cơn giông mạnh khủng khiếp chuẩn bị đánh úp xuống thành phố này. Gió quất mạnh làm những cành cây rung lên và đấm hoa yếu ớt thả cánh lả tả. Trong sự sững sờ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc dội ngay xuống đầu. Tia chớp hung hãn xé toạc bầu trời. Tôi ngã khỏi chiếc ghế gỗ, ngón tay bị thương da đập xuống nền đất rắn, gây nên cảm giác đau thốn buốt tận trong óc. Đang đầy quầy tìm cách đứng dậy thì một cơn mưa ập đến. Ban đầu chỉ lót rách vài hạt thăm dò, rồi bất ngờ màn mưa như thác xối xả tuôn xuống. Cơn mưa đã bẫy tôi, chôn chặt tôi tại chỗ. Cả người tôi ướt sũng, mắt bỗng rác và ý thức thì trở nên mơ hồ. Lúc này đây tôi cũng giống như một cây hoa phong lữ đơn độc đang oằn mình trong cơn mưa hung bạo, và chỉ một chốc lát nữa tôi sẽ bị đánh bật gốc, hoàn toàn mất đi sự sống. Tôi nằm trên nền đất ẩm, dưới cơn mưa như hàng ngàn mũi tên lao xuống. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trước mắt, kể cả màn đêm đen kịch cũng trở thành một tấm màn màu trắng xóa. Màu trắng, trắng đến nhức nhối. Tôi thấy mình đang đứng trên một sợi dây trắng mỏng như tơ nhện, dắt qua một khe vực, nhìn xuống dưới cũng hung hút một màu trắng. Chẳng có gì níu kéo, chẳng có cơ may nào, cũng chẳng có ý chí nào có thể giúp người ta đi trên một sợi dây. Tất cả đều là vô vọng. Màu trắng càng lúc càng sợ người. Tôi ngã khỏi sợi dây, dòng máu chảy trong cơ thể từ từ đông cứng lại, rơi mãi vào vùng hư vô. Trí óc còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng. Khi ấy, tôi bỗng nhận ra rằng mình đang chết. Sau đó ý thức tắt liệm, tôi từ từ chìm vào trong vùng tối. Cuối cùng tôi cũng tìm lại cảm giác đối với cơ thể. Trước mắt vẫn là một màu trắng lạnh lẽo. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đã chết rồi ư? Ý nghĩ mình đã chết khiến cho tôi cảm thấy thanh thản. Nếu như chết đi, tôi sẽ được gặp ba mẹ, có phải không? Gia đình tôi sẽ lại sum vầy vui vẻ cùng nhau. Ngay dại với ý nghĩ đó, tôi không hề phản ứng lại khi nghe một tiếng gọi gấp gáp. Vi An, tỉnh rồi à? Giọng đàn ông khàn đặc nhưng lộ vẻ vui mừng. Tỉnh lại, vậy là tôi chưa chết. Nhưng người đàn ông cạnh tôi là ai vậy? Vi An, em có nghe tôi nói không? Tôi cố gắng quay cái cổ đau nhức để nhìn anh ta. Thấy một đôi mắt đẹp đẽ, nhưng lại dằn lên những tia đỏ hệt như người gác đêm vừa mới phải trải qua một ca làm việc mệt mỏi. Dường như vẻ đời dài của tôi làm anh ta hoảng hốt. Người đàn ông vừa xoay người chạy ra ngoài vừa hô lên. Bác sĩ đâu? Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi. Khi anh ta đứng lên, tôi thấy được dáng người cao lớn, hoàn hảo. Từ khi nào mình lại quen người mẫu nhỉ? Tôi thắc mắc. Nhưng đầu còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã vội vã lao ra khỏi giường bệnh. Không, anh ta không thể đi được. Đám dây nhợ và kim tiêm loằng ngoằng trên người giữ tôi lại, gây ra những tiếng động loảng xoảng. Người đàn ông dừng lại. Tôi nhào đến ôm cứng lấy cánh tay anh, giống như người gặp mưa giữ chặt lấy một cây dù vững chãi có thể che chở cho mình. Người đàn ông bị bất ngờ, hơi ngã người ra sau, nhưng rồi anh ta trụ chân lại, nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về. Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Có một lúc, người đang ôm tôi nói, bây giờ em lên giường nằm nghỉ, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Nói xong anh ta hơi đẩy tôi ra. Tôi không những không buông mà còn siết chặt tay, mơ mơ hồ hồ hỏi, anh là người đưa tôi từ buổi triển lãm tới bệnh viện đúng không? Anh ta hơi dừng lại khi nghe tôi hỏi câu đó, rồi mới nhẹ nhàng đáp, ừ. Tôi lại siết chặt tay thêm một chút. Ký ức khủng khiếp tối hôm qua quay lại, tiếng sấm đanh giòn, tia chớp khủng khiếp, cơn mưa xối xả. Những ngày trước lúc tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng đêm, có một cánh tay chìa ra cho tôi, dẫn lối tôi quay về với sự sống. Tôi sẽ không buông mà quyết giữ chặt lấy cánh tay ấy. Cùng cho không thể nào dụ dỗ để gỡ được tôi ra, người đàn ông đành ôm luôn cả tôi ngồi trên giường. Trừ cái màu trắng đáng ghét, giường bệnh rộng và êm ái như giường ngủ ở nhà, tôi thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên hai chiếc gối to êm ái kê nơi đầu giường, đầu tựa vào một bờ vai vững chãi. Đến tận khi một bác sĩ gầy nhôm cùng cô y tá lớn tuổi bước vào, nhìn thấy chúng tôi như vậy, trên mặt họ không có chút biểu hiện ngạc nhiên hay lạ lùng nào. Thậm chí, một tia lo lắng còn hiện lên trong đôi mắt tinh anh của vị bác sĩ qua một lần kính trắng. Vi An, bác cần khám bệnh cho cháu để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn. Giọng ông nhẹ nhàng giống như quen biết tôi từ lâu. Cháu có thể buông tay anh chàng đẹp trai của cháu ra một lát được không? Tôi lắc đầu, vùi mặt trốn thật sâu vào người bên cạnh. Anh ta dịu dàng dỗ dành, tôi sẽ không đi đâu cả, ngoan nào, hãy để cho bác sĩ khám bệnh. Thế tôi không phản đối, vì bác sĩ nhẹ nhàng kéo một cánh tay tôi ra. Ông quay sang y tá gật đầu ra hiệu, cô y tá nhanh nhẹn chuẩn bị ống tiêm mang tới. Bác sĩ nói về câu khích lệ là lúc người ta không để ý cắm đầu kim lạnh lẽo vào da thịt. Thuốc cắm vào mạch máu tạo ra những cơn tê buốt chạy dọc cánh tay. Ông xoa bông tẩm cồn gập cánh tay tôi lại. Cơn buồn ngủ mơ màng ập tới. Tôi nhắm mắt lại, tay vẫn ôm khư khư cái ô. Kịp nghe ông bác sĩ khả kính thấp giọng dặn người bên cạnh, Elton, cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. Cô ấy sẽ ngủ một giấc khá dài đấy. Với tác dụng của thuốc an thần, tôi thiếp đi nhanh chóng. Trong lúc tôi ngủ đã diễn ra một cuộc đối thoại lạ lùng giữa dì ruột của tôi, dì Quang Lan và Elton Trần, giám đốc Moon Harvest. Bác sĩ nói với cháu là Vi An đã từng bị một cú sốc tinh thần. Chuyện đó xảy ra như thế nào? Một câu chuyện thương tâm. Hài da, dì nghĩ hiện tại chỉ có cháu mới giúp được nó. Cho nên kể lại chuyện này vẫn khiến dì đau lòng quá. Không biết cháu có từng thắc mắc, hay trong lúc làm việc chung với Vi An, có khi nào nhận thấy nó để lộ ra bản thân là một người rất thông minh, một người có thừa tố chất để làm những công việc có địa vị cao trong xã hội. Nhưng nó tại sao lại chọn nghề làm bánh suốt ngày ở bên cạnh lò nướng? Tại sao ngoài bánh trái ra, nó thờ ơ với tất cả mọi thứ? Nó lạnh nhạt cái tình yêu và từ chối các mối quan hệ có thể dẫn tới các kết nối sâu sắc. Ngay cả với gì, nó cũng giữ một khoảng cách. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Năm Vi An 18 tuổi, Sau khi thi đậu vào trường kinh tế với thành tích cao, ba của Vi An quyết định đưa cả gia đình lên Tây Nguyên du lịch. Sáng hôm đó, họ dự định đi thăm một con thác nguyên sơ nằm sâu trong rừng núi. Do Vi An ngủ không chịu dậy, nên ba mẹ con bé, tức anh rể và chị gái của dì, đã quyết định mặc cho An ngủ ở khách sạn, còn hai người thuê xe đi theo đúng lịch trình. Không ngờ hôm đó trời đổ mưa to, họ gặp tai nạn và bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Khi Phi An tới nơi, ướt sũng trong cơn mưa tầm tã, đã chẳng còn lại dấu vết gì. Người ta nói con bé không nói năng và không nhỏ lấy một giọt nước mắt từ khi nghe được tin dữ. Nhưng khi nhìn thấy dì, nó gào lên thảm thiết, ngất liệm đi hai ngày mới tỉnh lại. Cú sốc quá lớn đã khiến nó gục ngã. Con bé không thể tham gia chương trình đại học, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng của ba mẹ, từ chối tiếp xúc với bất cứ ai. Dì đã cầu cứu đến các bác sĩ chuyên khoa thần kinh và tâm lý giỏi nhất. Bác sĩ Quang ở bệnh viện này cũng từng là bác sĩ điều trị cho Vi An, nhưng tất cả hầu như không biến chuyển. Cho đến khi ông Bertrand, một người bạn thân của gia đình, đến thăm. Thật kỳ lạ, người thợ bánh ấy đã dẫn dắt Vi An vào thế giới của bột, đường, trứng và sữa, những thứ có thể khiến nó cười. Bertrand đã dạy nó cách làm bánh để tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Điều đó đã cứu Vi An. Bertrand đưa Vi An sang Pháp, kết hợp làm bánh với các phương pháp điều trị của bác sĩ. Kết quả thu được thật kỳ diệu. Vi An dường như đã hoàn toàn bình phục. Sau hơn 2 năm ở Paris, An muốn trở về Việt Nam. Bác sĩ bên đó cũng nói rằng bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại. Vì thế, dì và Bertrand đồng ý cho Vi An về nước. Ban đầu ta rất lo lắng, nhưng biểu hiện của An rất tốt. Và lại bác sĩ cũng nói đừng quá quan tâm đến An, mà hãy đối xử với nó như trước tai nạn. Nên dì để cho An tự quyết định xin việc, rồi đi làm và thuê chung cư ở riêng. Thật không ngờ, nó vốn hay khó chịu khi thời tiết thay đổi. Với lại hoảng sợ ra đông đuổi này, thì dì không thể ngờ tới được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến tình trạng cũ của con bé tái phát? Thật đau buồn. Đúng vậy. Cô ấy cũng từng nói, ngoài làm bánh ra, cô ấy không quan tâm đến những thứ khác. Công việc đó là chỗ dựa tinh thần cho Vi An. Nhưng bây giờ, dì hỏi thật cháu. Em tên, cháu với Vi An là quan hệ thế nào? Ý gì là về mặt tình cảm ấy? Hôm qua, Quang Hải tìm thấy Vi An, nhưng cháu lại là người dành đưa nó vào bệnh viện, còn ở đây trông chừng nó suốt từ đêm qua. Hẳn không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Dì tin là cháu cũng yêu quý nó, dù chưa hay không phải là yêu đương. Dì có một thỉnh cầu, biết là làm khó cháu, nhưng rất mong cháu có thể giúp Vi An. Dạ. Với một người từng bị sốc tinh thần nặng nề như Vi An, nó đã mất niềm tin vào tình yêu. Trong tiềm thức của mình, An tự dằn vặt chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ. Do đó, nó quyết định đóng chặt trái tim mình lại. Nó không thể yêu ai, không dám nhầm tình cảm cho ai, vì sợ sẽ lại hại họ. Thậm chí chó mèo nuôi trong nhà nó cũng bắt đem cho hết. Một rào cản tâm lý ngăn nó bộc lộ và trao đổi tình cảm. Nhưng lần này, nó đã cần đến cháu. Ta hy vọng cháu có thể giúp Vi An để con bé bình tâm trở lại. Dù không phải tình yêu, nhưng hãy quan tâm tới nó, ở bên cạnh nó lúc này, cho tới khi mọi chuyện đâu vào đấy. Có được không? Có được không? Ethan ngồi bất động như pho tượng. Dì Lan thở dài. Nếu như thấy quá gượng ép, thì chỉ cần cháu ở lại đây tới lúc con bé tỉnh lại, rồi sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Không, cháu đồng ý. Elton cắt ngang, đôi mắt xanh đẹp như nước biển địa trung hải, qua một đêm không ngủ, hằn lên những tơ máu. Nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn trong suốt như thế, sâu hun hút như thể không để cho bất cứ ai nhìn thấu. Lần thứ hai tỉnh dậy, đầu tôi không còn đau nhức như trước nữa. Dù cho tay chân thì đầy rẫy các vết xây xát đỏ bầm lên rất khó coi, nhưng tinh thần đã thư thái hơn rất nhiều. Trong phòng bệnh có mặt dì Lan và Elton. Tôi ngạc nhiên hỏi dì với giọng thì thào do không còn mấy sức lực. Có phải dì đang ở miền Trung à? Sao dì lại ở đây? Ôi, con tỉnh rồi à? Vì An tỉnh để Elton. Dì lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Sao dì lại ở đây? Tôi nhắc lại câu hỏi. Quang Hải gọi điện cho dì. Tối qua giám đốc đã chăm sóc con trong bệnh viện. Tôi nhíu mày. Dì Lan là nhà biên kịch, cũng là một bậc thầy ngôn ngữ. Lần đầu tiên tôi thấy dì nói một câu lúng cũng như vậy. Chắc dì nhầm nhịn rồi. Eo tên mà, làm gì có Quang Hải nở ở đây cơ chứ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng không bắt bẻ lại gì. Sau cái bụng đếp kẹp của mình, tôi cười nịnh nọt. Đói quá dì ơi! Để dì xuống nhà ăn bệnh viện bưa cho con chút dì ăn nha. Elton ngăn lại. Nhân viên nhà hàng chuẩn bị mang súp tới. Vậy uống nước trước đã. Dì Lan rót một ly nước ấm. Uống xong được một ngụm nước thì nhân viên từ Moon Harvest mang đồ ăn tới. Trong chiếc hộp giữ nóng là món súp phi cá hầm gà hạt sen, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tôi như người nhịn đói một thế kỷ nay rồi, cổ họng khô đắng, không ngần ngại ăn sạch sẽ hết suất canh. Canh này đúng là tốt thật. Vừa ăn xong, cảm giác như khỏe lại. Tôi nói với dì. Con muốn xuất viện. Chưa được con ơi. Bác sĩ nói ít nhất còn phải nằm theo dõi một tuần nữa. Một tuần á? Lâu quá, lâu quá. Tôi quay sang người còn lại trong phòng cầu cứu. Ê tên, còn công việc ở Moon Harvest nữa. Em muốn về. Vừa dứt lời, tôi vừa đưa tay bụm miệng. Tôi vừa xưng em với Elton. Đầu tôi nổ bùm một cái. Tiêu rồi, tiêu rồi. Mọi thứ có vẻ mất kiểm soát như thế này từ khi nào? Lén lén nhìn lên, tôi thấy sắc mặt của giám đốc hoàn toàn tự nhiên. Còn dì Lan thì đang lúi húi dọn dẹp chén muỗng. Tôi âm thầm thở ra. Elton ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nói với thái độ vẫn thản nhiên như thế. Nếu nghỉ ngơi thật tốt thì có thể ra viện sớm. Biết không thể mè nheo được nữa, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dì Lan dọn dẹp xong quay sang cầm lấy túi sách. Elton, cháu có thể ở lại đây thêm một tiếng được không? Dì đi vội quá không kịp lấy theo đồ cá nhân. Giờ dì tranh thủ có cháu ở đây về nhà lấy ít đồ. Được ạ. Cửa phòng bệnh khép lại, bên trong trở nên yên tĩnh không ngờ. Chiếc máy phun hơi nước đặt trên kệ tủ đang phả ra những luồng hơi li ti mù mịt như sương. Máy điều hòa để ở nhiệt độ thấp. Tôi bất giác co người lại. Lạnh à? Ethan nhận ra phản ứng của cơ thể tôi, vươn bàn tay với những ngón thon dài, giở lấy chiếc remote điều hòa bấm nút tăng nhiệt độ. Cũng những bàn tay ấy cầm mép chăn kéo lên đắp lại cho tôi, bộ dạng ân cần vô cùng. Tôi cứ nghĩ Elton là một người ngồi trên cho trăm người phục vụ, nhưng quá ra anh lại rất biết cách chăm sóc người khác. Cảm giác thật gần gũi. Ngước lên, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt với màn nước xanh thâm thẳm quyến rũ. Nhìn đến đổi, tôi phát hiện ra hình phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đó, với mái tóc rối, thân hình nhỏ bé trong bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện. Tôi bật cười. Elton miết ngón tay cái lên cầm tôi. Đừng quyến rũ tôi, cô gái. Hơi thở gần ngay sát khiến tôi bất giác lùi lại một khoảng cách. Elton đứng thẳng người dậy, rồi tao nhã ngồi xuống một chiếc ghế đệm đặt ở góc phòng. Cùng lúc, dường như có tiếng bước chân của một người nào đó bỏ đi sau cánh cửa. Mỗi buổi chiều, việc duy nhất mà tôi mong ngóng, đó là tầm 5 giờ hơn một chút, cũng có khi là đến tận 6 giờ, Elton tới. trên tay cầm một bó hoa lớn. Hoa lần trước vẫn còn tươi, anh đã mang một loại khác đến, khiến cho bao nhiêu bình hoa lớn nhỏ của y tá trong bệnh viện đều dồn vào trong phòng này cả. Dì Lan nói tôi may mắn được nằm trong một phòng bệnh lãng mạn nhất Việt Nam, nhưng cũng than phiền rằng hương hoa tác động đến mạch tư duy của dì, đã làm cho dì trở nên đa cảm. Dì tôi nói, có hề gì đâu, dì chẳng đang viết phim lãng mạn đấy thôi. Còn tưởng cứ phim tình cảm thì ai cũng ủy mị à. Gần đây mấy tay đạo diễn này cứ khoái kịch bản hài, phải gây cười thì mới ăn khách. Dì có thể tham khảo các chương trình của Walt Disney. Còn tưởng dễ, các tình huống hài hước đều phải được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận thuộc phạm trù mỹ học. Sau đó nhận thấy giảng giải vấn đề này cho một đứa như tôi cũng chẳng khác gì nước đổ lá khoai, nên dì phẩy tay xoay người sang với đám giấy tờ. Tôi chán nản cầm mấy tờ báo thời trang xanh đỏ mượn có bệnh viện lật qua xem. Vừa mở ra đã thấy ảnh Quang Hải chụp trong sự kiện ra mắt giới thiệu một nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp. Lật một tờ khác, thấy tấm ảnh anh tạo dáng lạnh lùng bên một cô diễn viên trả lời phỏng vấn về tiến độ thực hiện bộ phim. Cuối cùng bài báo có đăng một tấm poster quảng cáo của phim đó, dàn ảnh chụp tự nhiên rất đẹp. Cảnh trong tấm ảnh này quen lắm, cứ như tôi đã từng tới đó rồi. Chắc chắn thế, tôi vỗ trán, bỗng nhớ rằng đây chính là con đường trồng hai hàng nhãn hai bên trong công viên ở trại trẻ mồ côi. Ngày hôm đó tôi đã bước theo một cầu nhóc để đi tìm anh Thái của nó. Tấm poster tràn ngập màu xanh của cây trong nắng sớm. Một chú bé với đôi mắt buồn đi ở phía trước, sau lưng là Quang Hải, mà không phải gọi ngược lại là Thái mới đúng. Họ giống như đang đuổi nhau trên một con đường được chụp ngang vậy. Lật qua một tờ nữa, lại thấy bộ ảnh thời trang chụp Quang Hải trong những bộ quần áo hợp mốt trên đường phố qua lệ buổi chiều tà. Chủ đề của bộ ảnh có tên là City Light, ánh sáng thành phố. Một cái tên khá phù hợp cho những hiệu ứng mà kỹ thuật chụp ảnh chậm tạo ra, khiến cho ánh điện sớm và ánh nắng cuối ngày đang xen vào nhau, tạo nên các dệt màu rực rỡ mà lại có chiều sâu. Trên cái nền ấy nổi bật chân dung của người mẫu. Tôi nói thật, ngành thời trang ngày nay quá là ngu ngốc. Chọn trai xinh gái đẹp làm cái gì cho thiên hạ, họ chỉ tập trung họ ngắm người mà bỏ qua mấy bộ quần áo phụ kiện. Đơn cử như bộ ảnh này của Quang Hải, tôi cá chẳng có cô nào có thể dời mắt khỏi khuôn mặt nam tính kia. Khóe môi kiêu ngạo cô đơn, hai đôi mắt đen lấy nằm trong hốc mắt tinh tế nhường kia. Mà báo chí dạo này không còn đề tài hay ho nào nữa hay sao, mà mở tờ nào cũng thấy Quang Hải với chả Quang Hải thế nhỉ?